Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đông kiên nhẫn chờ đợi, đến khi Cổ Tú Nhi cũng xuất hiện, anh ấy mới đột ngột nhảy ra, trực tiếp dùng một cú đá khiến Cổ Tú Nhi bay lên vài mét. Chu Lang Đầu nghe thấy tiếng động phía sau, quay người lại, khi thấy kẻ địch là Ngụy Đông, lòng hắn như CS. Ế, tê lặng, chết tiệt, Ngụy Đông, tên khốn này sao lại đến đây? Mình đâu có cách nào đánh bại hắn. Hắn cũng không biết Ngụy Đông đã đến đây bao lâu. Có biết sự thật không? Trong lòng Chu Lang Đầu đắng ngắt, nhưng vẫn tỏ ra hùng hổ thách thức Ngụy Đông. Đội trưởng Ngụy, cậu đến nhà tôi làm gì mà đánh người? Cậu cho rằng dân thường như chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Trong khi đó, Chu Lang Đầu cũng giơ cao rìu, chuẩn bị đối đầu với Ngụy Đông. Ngụy Đông nhìn Chu Lang Đầu với khuôn mặt mập mạp, bước đi không vững, không chớp mắt một cái. Trực tiếp nhảy lên, lộn một vòng trên không, sau đó dùng chân, chính xác đá bay cây rìu trên tay Chu Lang Đầu. Cú đá này Ngụy Đông dùng hết sức lực, có lẽ đã làm gãy xương tay của Chu Lang Đầu. Hắn đau đớn ngã xuống đất, ôm tay, a a, kêu không ngừng. Vân Mộng Hạ Vũ, đồ xúc sinh, còn mặt mũi kêu ca. Ngụy Đông lại đặt chân lên chân Chu Lang Đầu, theo tiếng. Rác, chân của Chu Lang Đầu cũng gãy, a a a. Chu Lang Đầu khuôn mặt đau đớn méo mó, sau tiếng kêu thảm thương đã ngất đi. Cổ Tú Nhi cảm giác như tất cả nội tạng đều bị xê dịch, khi nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ đến mức mắt trợn tròn, cũng ngất đi. Thời gian vừa vặn, Ngụy Đông vừa giải quyết xong vợ chồng Cổ Tú Nhi, Tô Nguyệt Hy và đội tuần tra đã đến. Đội trưởng đội tuần tra, Lê Kiến Bình, nghe thấy tiếng đánh nhau trong sân, vội vàng đá văng cánh cửa nhà Cổ Tú Nhi. Đội trưởng, anh sao rồi? Lê Kiến Bình và đội tuần tra xông vào, Ngụy Đông thấy nhóm người này náo nhiệt, lông mày nhăn thành hình bánh quẩy. Anh ấy tỏ ra không hài lòng, nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ người khác, trong lòng anh ấy đã ghi nhớ lại sự việc này. Tôi không sao, kẻ buôn người chính là vợ chồng này, bắt họ lại. Ngụy Đông vừa ra lệnh, các thành viên đội tuần tra lập tức đồng thanh đáp. Vâng, đội trưởng, Tô Nguyệt Hy đứng phía sau, không ngờ. Ngụy Đông không chỉ là cựu binh mà còn là đội trưởng đội tuần tra, chẳng trách anh ta có khí thế như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm nhìn đàn ông, cô bé mới là quan trọng nhất. Do Ngụy Đông bị đội trưởng đội tuần tra che khuất, Tô Nguyệt Hy không thể nhìn thấy anh ấy, đành phải nhảy lên như một con thỏ, giơ tay lên hỏi to. Đồng chí Ngụy, cô bé kia ở đâu? Tôi là bác sĩ, anh dẫn tôi đến kiểm tra cho em ấy. Cần biết, thuốc mê gây hại cho cơ thể rất lớn. Nhẹ thì gây chóng mặt nôn mửa, nặng có thể khiến huyết áp giảm, tim đập chậm, thậm chí sốc. Tô Nguyệt Hy hiển chỉ hy vọng, Cổ Tú Nhi không sử dụng quá nhiều thuốc mê. Nếu là trường hợp sau, lòng Tô Nguyệt Hy trùng xuống. Nghe lời Tô Nguyệt Hy, Ngụy Đông nhận ra tình hình nghiêm trọng, lập tức nói. Ở trong phòng, nhanh theo tôi, các thành viên đội tuần tra biết Tô Nguyệt Hy đang làm việc quan trọng, nhanh chóng tản ra hai bên, nhường đường cho Tô Nguyệt Hy. Tác giả có lời muốn nói, Cổ Tú Nhi, trước khi đánh người, ít nhất phải thông báo một tiếng, cho chị ta chuẩn bị chứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 69, HTML, Ngụy Đông, khi hành quyết, tôi sẽ nói trước. Cổ Tú Nhi, ma quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy chạy chậm theo sau Ngụy Đông vào trong nhà. Khi thấy Ngụy Đông lật chiếc chăn, trên giường không ngờ có hai cô bé cùng tuổi đang nằm, Tô Nguyệt Hy tức giận mắng một câu. Đồ xúc sinh, Ngụy Đông cảm thấy tức giận hơn cả Tô Nguyệt Hy, bởi vì chỉ vào lúc này anh ấy mới phát hiện ra, trong hai cô bé, có một đứa là cháu gái của mình. Tiểu chân, Ngụy Đông lộ ra vẻ mặt đau khổ, ôm cô bé có khuôn mặt tròn trịa mà Tô Nguyệt Hy nhìn thấy vào lòng. Tiểu chân bị làm cho mê man. Dù Ngụy Đông gọi thế nào cũng vô ích, anh ấy dùng đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của Tiểu Trân, bất chợt mắng lớn. Kha Kiều Nam, thằng khốn nạn kia trông con bé thế nào? Lát nữa tôi nhất định phải đánh C, H, E, T hắn. Tô Nguyệt Hy cũng không ngờ, trong số hai cô bé bị bắt cóc, lại có một đứa là người thân của Ngụy Đông. Quả thực là sự việc khó lường, may mà Ngụy Đông đủ nhiệt tình. Không chỉ cứu người khác mà còn cứu được người thân của mình. Trong khi Tô Nguyệt Hy cảm thán, cô vẫn chia sức, kiểm tra mạch cho cô bé kia. Ngụy Đông thấy được hành động của Tô Nguyệt Hy, dù đau lòng và sốt ruột, nhưng không làm phiền Tô Nguyệt Hy, cũng không giục Tô Nguyệt Hy nhanh chóng kiểm tra cho cháu gái mình. Dù con người có sự phân biệt gần xa, nhưng Ngụy Đông là người được nuôi dưỡng bởi đất nước. Quan điểm sống của anh ấy không cho phép mình yêu cầu Tô Nguyệt Hy trước tiên kiểm tra cho cháu gái mình. Nhưng không thể không nói, nhìn thấy Tô Nguyệt Hy bình tĩnh và tự chủ kiểm tra mạch cho cô bé kia trước, kiểm tra đồng tử, trái tim Ngụy Đông cũng theo đó mà yên bình trở lại. Tô Nguyệt Hy trông có vẻ là một người có kinh nghiệm, rất đáng tin cậy, có cô ở đây, cháu gái của mình chắc chắn sẽ ổn. Chỉ trong nửa phút, Ngụy Đông cảm thấy như đã trải qua nửa năm. Nhưng may mắn là kết quả tốt, Tô Nguyệt Hy, cảm ơn trời đất, cô bé này hít phải thuốc mê không nhiều, không sao đâu, ngủ vài giờ là có thể tỉnh lại. Thật tốt quá, một người đàn ông như Ngụy Đông, suýt chút nữa mừng rơi nước mắt. Anh ấy nghĩ, cháu gái và cô bé kia đều không sao, thật là cảm ơn trời đất, biết ơn sự bảo vệ của ông trời. Ngụy Đông quá hạnh phúc, tuy nhiên, Tô Nguyệt Hy không lạc quan như anh ấy. Cô vừa rồi chỉ thấy Cổ Tú Nhi ôm cháu gái của Ngụy Đông, điều này chứng tỏ điều gì? Hai cô bé này, hóa ra là bị chia ra để bắt cóc. Nếu đã bị chia ra, làm sao có thể chắc chắn rằng loại thuốc mê mà hai đứa trẻ hít vào là giống nhau? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Nguyệt Hy, cô không cần phải nói ra. Mọi chuyện sẽ rõ ràng sau khi kiểm tra. Đồng chí Ngụy, anh ấy đặt Tiểu Chân xuống đây, tôi sẽ kiểm tra cho cô bé. Tô Nguyệt Hy nói, làm phiền cô rồi. Lần này, Ngụy Đông lịch sự hơn nhiều, vẻ mặt lạnh lùng như băng của anh ấy cũng bắt đầu tan chảy. Tô Nguyệt Hy gật đầu một cái rồi tiếp tục hành động của mình. Nhưng chỉ sau mười mấy giây, vầng trán của Tô Nguyệt Hy đã nhăn lại. Tình trạng mạch của Tiểu Chân nghiêm trọng hơn nhiều so với cô bé kia. Không chỉ nhịp đập yếu ớt, tần suất còn đang dần chậm lại, đây là dấu hiệu của sốc phản vệ. Không tốt, đồng tử của Tô Nguyệt Hy co lại, cô vội vàng kéo mí mắt của Tiểu Chân. Cách chương